Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 98, đồng bọn. Gần như cực hạn, làm sao có thể, Sở Dịch mỗi lần tiến hành quả thực năng lực giáp tỉnh sau. Thân thể tố chất đều có thể đột nhiên tăng lên một đoạn. Hiện tại hắn đã là lần 9 quả thực năng lực giáp tỉnh năng lực già. Bằng cái kia mạnh mẽ thân thể tố chất, còn có thể có cực hạn sao? Đáp án tự nhiên là có. Không sai, dựa theo lẽ thường tới nói, Sở Dịch đã là lần 9 quả thực năng lực giác tỉnh năng lực già. Thân thể tố chất rõ ràng là mạnh mẽ đến nhân gian ít có. Liền xem như trước mặt hắn ác linh nếu là vẻn vẹn so sánh thân thể tố chất lời nói. Có thể cùng Sở Dịch tương đối đều là lực lượng ngang nhau. Thậm chí có thể nói là hơi kém một chút. Tại dưới tình huống như vậy, muốn Sở Dịch gần như cực hạn, có thể là vô cùng khó khăn. Vì vậy Sở Dịch không sợ nhất cũng là đánh lâu dài. Nếu là thật sự chiến thắng không trước mặt cường địch lời nói, vậy coi như là tiêu hao. Sở Dịch đều có nắm chắc đem cường địch sống sờ sờ mai chết. Thế mà, sử dụng băng xương chi tiễn, gánh vác, thật sự là quá kinh người. Trước không ra bắn ra một cái, băng xương chi tiễn. Sở Dịch nói ít đều muốn nghỉ ngơi gần thời gian nửa tháng. Mới có thể bắn ra đòn thứ hai, băng xương chi tiễn, tới. Liền nói lúc này Sở Dịch thuận lợi bắn ra, băng xương chi tiễn, về sau. Thân thể phương diện gánh vác đều là phi thường lớn. Cho nên lúc trước chỉ là một cái, phá thiên, kiếm thế chém xuống mà ra mà thôi. Hiện nay muốn chém xuống đòn thứ hai, phá thiên, kiếm thế Sở Dịch. Thân thể liền có mấy phần không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác thân thể muốn tại lúc này gần như cực hạn đâu. Cuồng phún một ngụm máu tươi về sau, Sở Dịch cắn môi dưới. Ngay sau đó phía trước ác linh bóng người. Rất là không cam tâm tâm đạo, kém một chút, thực, còn kém một chút như vậy. Đừng nhìn ta, phá thiên, kiếm thế chỉ có thể thương tới ác linh mảy may mà thôi. Có thể ta tránh thức có thể giải quyết ác linh phương pháp. Cho tới bây giờ đều không phải là dùng, phá thiên, kiếm thế hoàn toàn phá hủy ác linh thân thể. Ta dùng, phá thiên, kiếm thế tránh thức cần làm. Thực cũng là để ác linh thân thể tiếp nhận gánh vác. Chậm lại hắn tái tạo linh hồn cước bộ mà thôi. Ác linh tái tạo linh hồn cước bộ chỉ cần có thể bị kìm chân. Nương tựa theo ta lúc trước cái kia cái phán quyết chi tiễn. Ta liền có thể để ác linh tái tạo linh hồn hoàn toàn hủy diệt. Không sai, ác linh là nắm giữ lấy âm dương bất diệt. Cho nên hắn tái tạo linh hồn liền xem như bị phán quyết chi tiễn lần nữa thôn phệ hết. Hắn cũng có thể sử dụng âm dương bất diệt đặc tính tái tạo linh hồn. Nhưng ác linh thân thể, khẳng định cũng là có một cái cực hạn. Có thể sử dụng thân thể cường thế tái tạo một lần linh hồn. Khẳng định cũng là ác linh cực hạn. Nói cách khác ta lần này chỉ cần có thể thuận lợi mượn dùng phán quyết chi tiễn uy năng. Thôn phệ hết ác linh lần này tái tạo linh hồn. Hắn thì vạn vạn không có lần nữa tái tạo linh hồn năng lực. Tâm đạo đến tận đây. Sở Dịch liều mạng phía trên đau đớn. Chậm rãi giơ cánh tay lên. Thì muốn mạnh mẽ dùng ra hắn đã sớm tích xúc tốt. Phá thiên, kiếm thế. Một bước thì kém một bước. Chỉ cần cánh tay có thể thuận lợi chặt chém mà xuống. Đem, phá thiên. Kiếm thế uy lực toàn bộ chút xuống tại ác linh trên thân. Lúc này gần như cực hạn Sở Dịch liền có thể có đánh bạc một cơ hội. Đánh bạc ác linh thân thể chỉ cần lại bị một chút bị thương. Thì không có cách nào tăng tốc tái tạo linh hồn tốc độ. Thế mà, không nói đến Sở Dịch đánh cược phải chăng có thể cược thắng. Chỉ nói lúc này Sở Dịch tình huống. Vậy thì thật là liền đánh cược một cơ hội đều không có. Rõ ràng, phá thiên, kiếm thế đều chuẩn bị hoàn tất. có thể trên thân truyền đến thống khổ, căn bản là để Sở Dịch thân thể không có cách nào động đậy nửa phần. Cho dù là muốn dùng lực chém xuống cánh tay động tác, đối hiện nay Sở Dịch tới nói đều là khó như lên trời. Mà tại cùng gần như cực hạn thân thể làm đấu tranh lúc đợi, có thể rõ ràng trông thấy Sở Dịch tích xúc tốt, phá thiên, kiếm thế cánh tay chính run rẩy, một chút xíu hướng phía dưới di động, nhìn như muốn làm ra một cái chém xuống động tác. Nhưng cuối cùng Sở Dịch vẫn là không thể chém ra sớm tại thì tích xúc tốt, phá thiên, kiếm thế. Thậm chí ngay tại Sở Dịch rốt cục hao hết trong thân thể duy nhất một chút sức lực, đem tích xúc tốt, phá thiên, kiếm thế cánh tay lại đi xuống mặt chém xuống mấy cái công phân thời điểm, bành. Trong nháy mắt, Sở Dịch đầu tựa như là bị linh hồn chi chùy đập trúng một dạng. Đầu tiên là cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến đến lắc lư. Ngay sau đó phía trước tầm mắt thì biến đến tối mờ. Cực hạn, trong nội tâm yên lặng lẩm bẩm một câu nói như vậy. Sở Dịch trong thân thể không còn nửa phần lực lượng, làm cho hắn tại ác linh trước mặt chống đỡ tiếp. Thậm chí cả Sở Dịch liền sử dụng phản trọng lực lĩnh vực, lực lượng đều không có. Mà hắn không cách nào tiếp tục sử dụng phản trọng lực lĩnh vực, kết quả thì là chính hắn thân thể bắt đầu hướng trong nước biển rơi xuống, phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền càng là tại sức hút trái đất tác dụng dưới đánh tới hướng mặt biển. Xin lỗi, ta không chỉ có không có có thể giải quyết rơi trước mắt cường địch, càng là hại các ngươi, Tiger, Zimbay. Hiện tại ta chỉ hy vọng các ngươi phản ứng có thể mau một chút. Dạng này có lẽ có thể bảo trụ chúng ta. Sát thiên, đoàn hải tặc, người đi. Bóng người cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống bên trong Sở Dịch đều ngửi được nước biển tanh mặn khí tức. Giờ này khắc này, khả năng cũng là một giây sau, thân là quả thực năng lực giả Sở Dịch liền muốn rơi vào nước biển, đều không thể quang vinh chiến tử tại ác linh trước mặt, liền muốn chết thảm tại một vùng biển mênh mông bên trong. Nhưng lại tại Sở Dịch liền mở to mắt, lực lượng đều không có, hai mắt hơi hơi đóng chặt, trước mắt một mặt đen nhánh liền muốn rơi vào đến trong nước biển thời điểm, oanh. Đầu tiên là một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai, mà tiếng nổ kia truyền đến địa phương thình lình chính là sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền rơi xuống địa phương. Nếu như Sở Dịch có thể mở hai mắt ra nhìn xem sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền phương hướng lời nói, vậy hắn tất nhiên có thể trông thấy một đạo khôi ngô hùng tráng bóng người rõ ràng là tại sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền mắt thấy liền muốn hoàn toàn rơi vào trong biển thời điểm, cứ thế mà đem sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền chống lên trên mặt biển mới. Tránh cho sát thiên, đoàn hải tặc thành viên thụ thương không nói, càng là tránh cho sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền đều hủy diệt ở chỗ này. Đến mức cái kia đạo khôi ngô hùng tráng bóng người là ai? Không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là tương lai hải hiệp Zimbay. Mà lại cơ hồ là tại Zimbay hoàn toàn bạo phát, mượn nhờ tự thân cường thế Busosoku Haki vũ trang, đem sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền thành viên ào ào bảo vệ được, đồng thời mắt thấy liền muốn rơi vào trong nước biển chết thảm cuồn cuộn Sở Dịch đồng dạng phát hiện hạ xuống cảm giác biến mất tại chính mình trong cảm giác, chợt cảm nhận được một cái ấm áp đáng tin ôm ấp bảo vệ được chính mình, sắc mặt tái nhợt đến không có nửa điểm huyết sắc, thần sắc cực độ mỏi mệt Sở Dịch trên mặt chính là một lần nữa vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không sai, ta còn không có thất bại, coi như ta liền duy trì phản trọng lực lĩnh vực, lực lượng đều không có, có thể ta phán quyết chi tiễn vẫn tại thôn phệ lấy ác linh tái tạo mà đến linh hồn năng lượng, cũng không có bởi vì thân thể ta gần như cực hạn mà đình chỉ thôn phệ.